cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 19, Di, góc truyện audio.com. Bộ dạng mỉa mai dám đối mặt với Dạ Thiên Ưng thế này cũng chỉ có Lăng Thánh Quân, biệt danh rách lá bài Di trong bài poker. Dáng ngoài khỏe khoắn, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, nổi bật nhất trong nhóm, lỗ tai phải của hắn còn đeo thêm một chiếc bông tai lấp lánh, nhìn tổng thể ví von người này giống như ánh nắng mặt trời, một anh chàng trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi đời của hắn ta vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới 16 mà thôi. Tính cách bướng bỉnh, lại hay trêu đùa đến Dạ Thiên Ưng. Cũng đừng nhìn hắn như vậy, trong lòng hắn luôn rất sùng bái cách làm của Dạ Thiên Ưng. Khụ, Lăng Thánh Quân vừa nhạo báng hỏi xong, đứng bên cạnh hắn vội vàng có người ho khan một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại. Người đàn ông này chính là Lăng Thánh Long, cũng là anh trai của tên rách, biệt danh của hắn là Kinh, lá bài ca trong bài poker. Người này dáng ngoài hiền hòa đẹp trai, phong cách trưởng thành chững chạc, cũng là người hiền lành nhất hội. Có thể nói, hắn được coi như nhân vật nắm quyền thứ ba, chỉ đứng sau Joker một bậc. Thánh Quân, đột nhiên một giọng nói lững lờ không nhanh không chậm vang lên, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang Lăng Thánh Quân. Cậu muốn chết đúng không? Nét mặt cười đùa của Lăng Thánh Quân thu hồi, biểu tình lập tức thay đổi, không còn ngông nghênh giống như lúc nãy. Thế, lúc đó anh có sướng không? Đang lúc này, người con gái ở bên cạnh hắn, lạnh lùng mở miệng. Quyên là biệt danh của cô ta, tên đầy đủ còn gọi là Hạ Uyển Uyển. Lá bài quy trong bài poker. Tính cách mộc mạc như nước, lạnh lùng như băng, nhưng lại có được gương mặt nữ thần, khiến nhiều nam giới chao đảo. Ở trong nhóm cô ta nổi tiếng tàn nhẫn, ra tay không hề chớp mắt, về mọi mặt luôn rất xuất sắc, về góc độ dối trá còn có thể xem là biệt tài riêng. Trên căn bản, chỉ cần người bị cô ta giết chết kiểu nào cũng thê thảm khác thường. Có thể nói, mấy trợ thủ đắc lực này, Dạ Thiên Ưng thích nhất chính là tính cách của Hạ Uyển Uyển, thủ đoạn vô cùng dứt khoát. Hừ, Lăng Thánh Quân bất mãn hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút khiêm tốn. Tốt, Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, hai mắt nhất thời sắc bén. Đem tên phản bội kia vào đây. Cách chương.